Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, là nếu các vị đã từng đến đây vào những ngày trước thì các vị nghe giới thiệu là Thượng Tọa Phước Tịnh, và hôm nay thì quý thầy dùng một cái từ nó tôn nghiêm hơn nữa là Hòa Thượng Phước Tịnh. Thế thì Hòa Thượng là đúng hay Thượng Tọa là đúng? Thưa các vị, là Hòa Thượng hay Thượng Tọa gì chỉ là giả danh mà thôi. Đó là những lớp áo chúng ta mặc cho vui theo với tháng ngày. Nhưng mà thực tế thì cái tên đúng nhất đó là Phước Tịnh. Rồi cái tên đúng hơn nữa là cái tên gì? Là cái tên cúng cơm của tôi, má tôi đặt, tên ổi tên xoài đó, đúng nhất, phải không? Thế nhưng mà tên đó đã đúng chưa? Thưa, cũng chưa đúng nữa. Ở Việt Nam thì họ đứng trước, tên đứng sau. Qua đây thì tên đứng trước rồi họ đứng sau. Thế rồi nếu mà những người Việt Nam đến quê hương này nhập quốc tịch thì người ta lại thay một cái tên rất Mỹ để dễ gọi, chỉ còn lại cái họ thôi. Họ Lê, họ Lý, họ Trần gì đó thì còn lại, còn cái tên thì nó đổi thay. Từ điều này nó cho chúng ta hai cái bài học. Bài học thứ nhất là gì? Thưa các vị, bài học thứ nhất trong Già Lan dạy thế này: các ông xuất gia vô chùa mất 20 năm, 30 năm để làm mỗi cái việc là để tay, để chân, để dép, để dài, để đứng, để đi, để ăn, để nói, cho nó đàng hoàng, cho nó nghiêm túc, cho nó có phong cách của một thầy tu. Người xưa gọi là mất 20 năm để sửa sang cái phong cách bên ngoài, chưa chắc đã hoàn thiện. Thế rồi nếu không may mà chết sớm thì ngang đó chưa làm được điều chi của một thầy tu cả. Do vì những cái điều chỉnh bên ngoài tương đối là nó rất dễ. Ví dụ như chúng ta sinh ra trong một cái môi trường nó rất là khác biệt với môi trường văn hóa ở đây. Rồi đến vùng đất này sinh sống thì thưa các vị, mình mất chừng 5-3 năm thôi mình có thể hội nhập được vào cái xã hội nơi đây. Mình đứng đi ăn nói, mình xử sự nó có cái phong cách văn minh của một người ở đất Mỹ không phải khó. Có phải vậy không? Thế nhưng mà các vị thay đổi cái tính cách người Việt Nam của các vị từ bên trong khó hay dễ? Rất khó. Nhà cửa khác, ăn mặc khác, nói năng có thể nói tiếng Mỹ không thèm nói tiếng Việt. Thế nhưng mà cái đầu chúng ta nó vẫn là cái đầu Việt Nam thôi. Thế cho nên hai sự thay đổi, thay đổi càng bên ngoài rất là dễ. Này hình thức, này cách xử sự, này cách đứng cách đi tương đối là dễ. Thế nhưng mà cái bên trong của các vị là cái suy nghĩ của các vị, cái nhìn của các vị đối với đời sống nó không phải dễ đâu. Do vậy, thưa đại chúng, là người xưa gọi mất 20 năm để làm mỗi công việc là tập tành đứng đi, nói năng, cười cợt, hành xử, nhìn ngắm, ăn uống để luyện được cái phong cách một thầy tu. 20 năm đi qua chưa ổn được tay chân thì đã ra người thiên cổ. Do vậy cho nên 40 hạ lạp người ta có một cái tiêu chuẩn là ngần ấy tuổi thọ giới từ năm 20, 60 tuổi đời, 40 tuổi hạ được các vị thầy tôn vinh đó là một vị hòa thượng. Hòa thượng có nghĩa là gì? Hòa thượng có nghĩa là thân giáo sư. Thân giáo sư nó có những cái nghĩa gần nhất đó là người đó đem toàn thân của họ, cái cách sống của họ, nói năng của họ, họ làm tiêu chuẩn đạo đức hay là gương mẫu giữa nhân gian này, làm cái bóng mát để cho những người Phật tử nương về tu tập, gọi là thân giáo sư. Họ đem cả thân cả tâm của họ để họ làm cái tiêu chuẩn đạo đức. Một lời họ nói, một việc họ làm, một cái sự suy nghĩ của họ, nó đều thể hiện cái nét lành thiện đạo đức, gọi nó là thân giáo sư. Chứ có phải cái từ đó nó là biểu tượng của cái giai cấp gì ghê gớm đâu. Nó chẳng qua đó là nói lên cái chặng đường tu tập khá hoàn thiện phẩm hạnh của một ông thầy, gọi nó là vị hòa thượng. Thế nhưng mà xin giải thích thêm để các Phật tử biết, đó là xưa giờ cô rất là dị ứng với cái từ hòa thượng đó này. Tại sao? Thông thường được người ta gọi hòa thượng có nghĩa là gần rồi đó. Gần đâu biết không? Gần đến bàn ngồi thế chắc thôi. Và tôi để ý là những người bạn đồng lữ với tôi khi được gọi hòa thượng rồi có khi đi đứng phải có hai người kè hai bên mình tới nơi, cho nên khi nghe nói hòa thượng cái mình rung lên từng hồi. Đó là cái dị ứng ban đầu. Dị ứng thứ hai, thưa các vị, cái từ hòa thượng nó tạo thành một cái khoảng cách rất lớn đối với các Phật tử, có phải vậy không? Các vị gọi bằng thầy nó gần hay gọi hòa thượng nó gần? Thầy nó gần hơn, có phải vậy không? Do vậy cho nên thưa các vị, là dù vị thầy già của tôi, ông cụ 80 ngoài, là một bậc thầy tôn quý và cả hàng nghìn tăng ni tôn kính vô cùng đảnh lễ ngài, thế nhưng mà với riêng tôi chưa hề gọi cái tiếng hòa thượng đối với thầy mình, tôi chỉ gọi bằng thầy thôi. Và một hôm trước mặt ông, tôi nói về bạch thầy, cho dù mấy huynh đệ kia có gọi thầy là đại lão hòa thượng thiền sư tôn sư ân sư gì đó là cái chuyện của họ, nhưng mà với con gọi là thầy một cách giản dị thôi. Ngài cười rất là hoan hỷ. Tất nhiên nó có những cái trường hợp mà tôi phải gọi hòa thượng, do vì lúc ngài xuất hiện trước đại chúng đông người, bao nhiêu người gọi hòa thượng, thế cho nên mình phải dùng cái danh xưng đó để nói với ngài. Nhưng bình thường thì thưa rất là thầy trò, thưa các vị. Thế nhưng mà miền Trung á thì cái từ rất dễ thương, rất gần gũi, người ta gọi ôn á, các vị biết nha, bạch ôn. Ngày xưa những năm tôi còn đi học, lần đầu tiên tiếp xúc với cái môi trường ngôn ngữ nhà chùa ở trong thế giới của Sơn Môn Huế, khi ôn trí thủ đến dạy, tôi nghe mấy thầy gọi bằng bạch ôn, tôi thấy hơi là lạ. Và thế rồi dần dần tôi thấy cái từ rất là dễ thương, rất là hay, và nó cũng rất là gần. Và do vậy tôi bắt chước là đối với các vị hòa thượng lớn mà mình kính trọng, mình muốn nó bớt cái khoảng cách ấy, thì thường thường tôi cứ gọi bạch ôn. Ví dụ như ôn thiền chủ ở đây là hòa thượng Thắng Quang, thì tôi cứ gọi là bạch ôn thôi, rất là gần gũi. Và đó là cái chuyện chúng ta nói về ý nghĩa của cái chữ hòa thượng, nó có nghĩa như vậy. Trở lại cái vấn đề là mọi danh xưng, thưa các vị, nó đều là loại giả danh cả. Thế nhưng mà đời sống chúng ta, ta chết đa phần vì cái giả danh, chứ ta không chết vì những cái thật. Cái giả danh nó dìm cuộc đời mình, và mọi thứ trong cuộc đời này nó được hình thành bằng giả danh. Chúng ta đi từ cái chiều cạn của sự giả danh trong đời sống, đến cái chiều sâu của giả danh nơi tâm thức của các vị, đến cái chiều sâu giả danh, đó là một dòng chảy của vòng thức đang diễn hành, đó là những cái tầng sâu cạn của nó. Ví dụ ngay trong đời sống bình thường này, chúng ta buồn, chúng ta giận, chúng ta bất hạnh, chúng ta khổ đau, các vị thử nói coi là vì lý do chi? Lý do chi? Có những gia đình đủ cơm ăn và áo mặc, không phải bận biểu lo lắng việc chi cả. Thế nhưng mà cái nỗi bất hòa nó xảy ra do vì người ta không đồng thuận về cái cách xử sự với nhau, có phải vậy không? Người ta luôn luôn tranh chấp bất hòa và đổ vỡ vì những cái lý do rất là bé nhỏ, do sự tranh cãi với nhau, chứ không phải là do vì những vấn đề lớn lắm đâu. Đa phần nó là như thế. Có khi trong cái cuộc sống của chúng ta, những cái thiếu thốn nè, lo âu nè, nghèo khó nè, người ta không có chia tay nhau dễ dàng, do vì lúc đó người ta đau lưng lại, gồng gánh cái chuyện khổ cực để đưa đời sống gia đình mình, đưa con cái mình nó qua được cái giai đoạn vô cùng khó khăn. Thế nhưng mà khi đời sống của những người Phật tử mà bắt đầu giàu có đủ đầy rồi, thì cái chuyện nó phát sinh đó là người ta để ý về những cái vụn vặt của nhau, bất đồng thuận với nhau. Rồi thậm chí có những người xây dựng cơ ngơi sự nghiệp đủ giàu có, đáng lại hưởng được đời sống hạnh phúc nơi đất nước này, thì tới lúc đó họ lại bất hạnh vô cùng, do vì cái gì xảy ra? Do vì những cái đua đòi, đó là một. Do vì những cái thiếu trách nhiệm là hai. Do vì những cái mình bắt đầu phung phí tài sản, tiêu pha không thương tiếc là ba. Mình cũng học đòi nhiều cách để phung phí tiền. Đây là cái thực tế nó xảy ra trong rất là nhiều trường hợp của gia đình người Việt nơi đất nước này. Tôi có biết nhiều gia đình Các vị thử hình dung là những ngày đầu mình đặt chân đến đất nước này, mình đâu đã có mang theo cái gì đâu. Mình làm một ngày 14 tiếng, 16 tiếng là chuyện bình thường. Hai ba nơi, làm việc nơi này, đầu tắt mặt tối, chạy tới nơi kia, dành dụm được một cái số tiền hoặc là cái điều kiện tốt lành, mình làm ra của ra tiền rất là dễ dàng. Đến 10 năm sau bắt đầu có của cải, có tài sản, có điều kiện để bắt đầu hưởng được đời sống hạnh phúc rồi đó. Thế thì bắt đầu cái chuyện xảy ra đầu tiên là chúng ta thăm dò vào những cái lĩnh vực nó tương đối là nó tàn phá sức khỏe mình là một, tàn phá của cải mình là hai. Có những người Việt, thưa các vị, họ lên trên cái vùng Las Vegas chừng 3 hôm thôi à. Thế thì của cải tài sản họ biến mất. Người ta nói một câu rất đúng, đó là đi thì đi xe nhỏ mà về thì đi xe lớn. Đúng không? Đúng quá chứ. Về là, thưa các vị, cái gì cũng bán cả, cái xe mình đi cũng bán, rồi đi xe bus về thôi chứ xe còn đâu nữa mà về. Cho nên đi thì xe nhỏ, về thì xe lớn là như thế. Có khi không đủ tiền về, phải xin tiền người ta về. Và có nhiều người Phật tử, họ là chủ của nhiều cái cơ sở làm ăn. Thế nhưng mà rồi họ bắt đầu tập tè vào cái con đường của dục lạc của nhân gian. Cái sự mời gọi của xã hội Mỹ này nó tàn phá sự nghiệp đời sống ta rất là dễ, thưa các vị. Họ bắt đầu bằng làng ho, bán một cái nhà, bán hai cái nhà, bán luôn cái chỗ làm của họ. Họ trở thành người làm công, vắt lại từng đồng tiền kẽm nhỏ nhỏ, nuôi sống đời sống chính mình. Và sự nghiệp mình nó đang lên cao mà tới chuyện nó suy sụp xuống, mình phải bắt đầu làm công lại những cái tiệm của mình đã từng mướn thợ làm, rồi lấy lại từng đồng tiền. Thưa các vị, cái thất vọng, cái mặc cảm nó lớn vô cùng, nó đè nặng lên đời sống người ta, không có thể vươn vai lên lập lại sự nghiệp lần thứ hai đâu. Rồi cái điều gì nó xảy ra tiếp? Sự nghiệp tan nát, chồng thôi, con bỏ, hoặc là vợ bỏ, vân vân. Nếu người đàn ông đi vào con đường đó thì tan nát gia đình, nếu người đàn bà đi vào con đường đó thì tan nát gia đình. Đó là cái phá hoại thứ nhất về đời sống của chúng ta nếu không biết trân quý. Và chuyện này nó xảy ra rất là dễ. Trường hợp thứ hai, có rất là nhiều gia đình Phật tử tôi có dịp tiếp xúc, họ làm ăn khá, có của cải, tiền bạc. Và do vì cái quan niệm về đời sống của chúng ta là tiền bạc nó giải quyết được mọi thứ, cho nên cứ cắm đầu cắm cổ làm ra tiền thôi. Và đâu có biết rằng đồng tiền nó đâu phải là vạn năng, nó giải quyết đủ mọi thứ đâu. Trong đời sống của chúng ta nơi đây, chúng ta đã đầu tư năng lượng đời mình, có khi cả một nửa đời người rồi, cho cái công việc gia đình nè, con cái nè, để có cơ ngơi, có sự nghiệp. Thế nhưng mà mình không khéo tu tập, không khéo giữ gìn thì cái sự nghiệp nửa đời của mình mất trắng vì cái chuyện vụng về. Rồi mất trắng đời mình, có khi mình mất trắng luôn cả nhiều thế hệ con em mình phía sau. Không hề có một gia đình nào mà đổ vỡ hay tan thương mà đời sống con em mình nó có được hạnh phúc hay nó học hành tới nơi tới chốn cả. Cái nhân quả đạo Phật rất là rõ ràng, mà nếu ngay đời sống các vị ngay bây giờ ở đây, các vị thực tập cho giỏi, các vị tu cho tốt, thì thế hệ con em của các vị nó hưởng được cái đức lành của các vị để nó thành công được trong tương lai. Nó có cơ ngơi, có sự nghiệp, học hành tới nơi tới chốn, và tâm thức của nó tràn đầy cái niềm hy vọng để nó tiến mạnh trên cái con đường hội nhập vào xã hội nơi đây. Còn nếu ngay nơi đời sống bây giờ mà chúng ta không khéo tu tập, chúng ta không biết đem cái năng lượng tu tập thấm nhuần đời sống ta và làm cho đời sống gia đình ta thấm nhuần năng lượng lành của Tam Bảo, thế thì chắc chắn một điều là mình làm cho đổ vỡ thế hệ mình và thế hệ tương lai. Thế nhưng mà cái điều mình nói đây nó có liên hệ gì đến cái danh xưng mà chúng ta đang chạy đua trong cuộc đời này ở mức độ cạn nhất hay không? Thưa, rất chính dáng với những cái phù hoa giả tạo giữa như thế. Đời sống của mình có mặt trong trần gian này 50 năm, 70 năm, 80 năm của cuộc đời, không có dài lắm. Thế nhưng mà ngoài những cái nhu yếu rất là cần thiết cho một đời sống đó, đó là cái việc xây dựng cái nền tảng căn bản về vật chất để có được cái sự yên ấm của một đời sống gia đình, có được thế hệ con em dễ thương. Chúng ta còn có một điều quan trọng cần phải làm hơn nữa là mình phải biết giá trị đời sống mình rất là ngắn, 70 năm, 80 năm rồi ra đi thôi. Thế thì tất cả những cái bên ngoài như này lợi, này danh, này giàu có, này tự hào, này kiêu ngạo, vân vân, những cái đó đều là những cái phù hoa giả tạo. Mình tạm mang nó trong một giai đoạn của đời sống, rồi mình phải trả nó về cho các bụi để ra đi thôi. Nó là những lớp áo để đóng kịch trong cái hí kịch giữa cuộc đời này, chứ không phải nó là thật. Tại sao mình gọi nó không phải là thật? Các vị hình dung là mọi thứ như của cải nè, như tài sản nè, như bạc tiền nè, mọi thứ, rồi thân mạng mình, cái gì quý hơn tất cả? Đời sống ta quý hơn tất cả. Mọi thứ đều là cái bên ngoài ta. Ví dụ như văn bản của Ngài Trần Thái Tông, Ngài viết, Ngài ví dụ thế này: có một ông tướng kia cầm quân ra trận, mang giáp vàng, mũ bạc, vũ khí của ông đính đầy kim cương châu ngọc, cờ hành quân của ông được nạm vàng giáp bạc. Thế nhưng mà khi chiến trận đùng đùng xảy ra, địch quân nó đang cuồn cuộn, nó đánh đuổi ông, và bao nhiêu binh tướng bảo vệ ông đều tan tác cả lúc bấy giờ. Nếu ông mang mũ vàng giáp bạc chạy trên con ngựa với một cái yên nặng nề kim cương châu ngọc, thế thì ông sẽ chết. Cho nên cái việc người thông minh nhất là ông làm cái chi? Dù cái mũ nó đính 100 viên kim cương, viên nào viên ấy lớn như những viên kim cương đính trên mũ của nữ hoàng Anh cũng phải ném thôi, không thể tiếc được. Tại sao? Nó làm nặng con ngựa làm sao mà chạy. Cởi giáp bỏ, ném hết đau thương kiếm kích, những cái thứ gì bình thường ta trân quý, trang trí và tự thân mình để làm cho đời sống của một vị quân vương đáng tự hào, lúc bây giờ nó không còn cần thiết nữa. Càng bỏ sớm càng hay, để làm gì? Chạy cho nhanh, để thôi địch nó bắt nó giết. Thế thì cái gì quý? Đâu phải mũ miệng kim cương áo nhát hay là lộng tàn gì đâu, thưa các vị. Và cái mạng quý nhất, có phải vậy không? Từ cái ví dụ của Ngài Trần Thái Tông dạy cho chúng ta những cái bài khuyến tu trở lại đời sống chúng ta, thưa các vị, không thể từ chối được rằng mình có mặt giữa trần đời này. Cái việc mình phải làm là gì? Làm tròn thiên chức của một con người đối với xã hội, làm tròn trách nhiệm của mình đối với người thân của mình, làm hoàn thiện cái nhân cách của mình đối với thế hệ con em cháu chắt của mình. Nhưng mà vấn đề chính cần phải làm đó là các vị làm cho các vị đó chứ. Ta lang thang từ bao nhiêu độ luân hồi có mặt giữa trần đời này, rồi vô lý kiếp này lao sao vì những chuyện vẩn vơ bên ngoài, rồi lại liễn đời mình vào dòng chảy luân hồi nổi trôi nữa hay sao? Cho nên người Phật tử biết tu tập thì ngoài những việc làm cần thiết để có được cái nền tảng xây dựng hạnh phúc vừa đủ của gia đình, ta phải làm một điều cực kỳ quan trọng là lo cho tự thân ta. Lo cho tự thân là lo cái chi? Cả nhất là các vị biết chăm sóc sức khỏe của các vị. Các vị có hàng đống vàng, có tiền bao nhiêu không biết, thế nhưng mà sức khỏe các vị không còn thì tiền đó có nghĩa lý gì đâu. Ta thở vào thở ra, ta tật bệnh ta nằm ra đó, thưa, có tiền cũng không làm chi được. Bất hạnh nó vẫn đến đời sống ta. Sẽ có một lúc nào đó các vị nằm trong bệnh viện, các vị thoi thóp thở từng hơi, rồi các vị kêu những người bình thường, các vị nghĩ rằng họ thương các vị ghê gớm đó, họ có thể liều chết đối với các vị đó. Các vị kêu lại, các vị nói là hãy cho tôi xin một hơi thở đi. Họ có cho ta không? Không, không ai cho mình một hơi thở đâu. Có câu chuyện vui mình kể ra đây, cống hiến cho các vị, để cho các vị trân quý đời sống các vị. Có một anh chàng kia, anh tự hào, anh nói là tôi nghĩ rằng gia đình này tôi là người làm ra của ra tiền dựng nên cho ngôi sự nghiệp, cho nên vợ tôi, con tôi, bố tôi, mẹ tôi, bạn bè tôi, bà con, dòng họ của tôi đặc biệt rất là trân quý tôi. Nếu tôi có sự việc gì xảy đến, họ sẽ hy sinh cho tôi. Thế sao rủi ro thai, ở nơi đó có một nhà thuật sĩ rất là giỏi. Ông nói là tôi dám cá với anh rằng sẽ không có ai hy sinh cho anh hết đó. Ông nói, cả một đời tôi đã trải thân ra, tôi làm bao nhiêu việc cho bao nhiêu người, họ sống trên đồng tiền mồ hôi nước mắt của tôi, và hàng ngày họ thể hiện cái sự thương yêu quý trọng vô cùng đối với tôi và hy sinh vì tôi. Ông nói thôi được, tôi cho phép anh. Bây giờ anh uống một viên thuốc. Tôi có một loại thuốc uống vô thì tim ngừng đập, hình hài cứng như xác chết, thế nhưng mà vẫn còn nghe rõ ràng, vẫn còn nhận biết rõ ràng. Rồi anh chứng nghiệm được người thân của anh như thế nào. Thế là cái ông thuật sĩ kia cho uống viên thuốc, ngã đùi ra chết mất. Cả nhà la quán lên. Và khi người ta khiêng anh vô thì rõ ràng là tim ngừng đập và người đã lạnh rồi, thân thể từ từ cứng rồi. Cái anh chàng thuật sĩ đó, anh tới anh nói gia đình, anh nói là có phải các vị thương mến con người này dữ lắm phải không? Nó dành đúng, đây là linh hồn của gia đình tôi, người bố tuyệt vời của tôi, người chồng độc nhất của tôi. Tôi nghĩ rằng trên đời này không có một người đàn ông nào tuyệt vời bằng người chồng của tôi. Trên đời này không có một ông bố nào như bố của tôi cả. Trên đời không có người bạn nào như người bạn chí thân này. Trên đời không tìm ra đứa con nào có hiếu như đứa con của tôi. Nhà thuật sĩ kia nói, tôi có một phương pháp có thể cứu sống được con người này, với một điều kiện là nếu tôi cứu sống người này phải có một người chết. Bây giờ ai có khả năng đứng ra giơ tay nói là tôi sẽ chết thai khi bố tôi sống lại, hoặc khi chồng tôi sống lại. Chị có phải không? Chỉ là vợ anh. Anh hết mực thương yêu chị. Nói dạ không, tôi không có khả năng thai được, chỉ đứa con. Nói dạ không, tôi đâu có thể thai bố tôi được, đời sống tôi còn dài, tương lai còn trải ra phía trước. Và chỉ tới người già, ông người già nhất ở đây, ông đã hưởng bao nhiêu cái điều kiện tiện ích của con ông đã giúp cho ông. Bây giờ tuổi lụm cụm thế này, tôi nghĩ ông nên thai anh chàng, anh chàng sống lại. Nói dạ không, tôi cũng không bằng lòng chuyện đó. Mạng trời cho tôi sống bao nhiêu, tôi sống bao nhiêu, tôi không đỡ cho ai hết. Và hỏi một vòng tất cả bao nhiêu người, tất cả những người mà quẹt nước mắt ngắn, nước mắt dài vì anh đang ngã chết đó, thì họ đều lắc đầu hết. Cuối cùng người vợ đứng ra dàn xếp, nói dạ thưa ông, tôi nghĩ rằng không cần ông cứu sống anh chàng này làm chi đâu. Anh chàng này ra đi thì chúng tôi cũng có quyền sắp xếp lại đời sống, và không vì cái sự vắng mặt của ảnh mà chúng tôi chết hết cả đâu. Ông hãy yên tâm để cho ảnh chết. Thưa các vị, sự thật cái câu chuyện đó nó là câu chuyện để cho chúng ta có một cái cười. Thế nhưng cuộc đời nó rất là thật như vậy. Các vị đừng tưởng mình là nhân vật quan trọng nhất trên hành tinh này, mình là người quan trọng nhất của gia đình. Không có mình thiên hạ chết hết. Thưa không phải vậy đâu. Có khi không có mình thiên hạ người ta còn vui hơn nữa là khác. Người ta sống hùng, sống mạnh hơn nữa là khác. Thế cho nên cái điều đầu tiên thưa các vị, chúng ta đừng vì những cái lớp áo bên ngoài mình mang, cái áo của vật chất, của lợi, của danh vân vân, mà mình chết vì những lớp áo. Mọi thứ đều là những cái giả danh gắn bên ngoài đời sống của các vị, mà nó chưa hề là các vị bao giờ. Cho nên người thông minh thì hãy biết là giữa cuộc đời đầy cái phù du giả quyển, là nhiều lớp áo người ta sống để mặc với nhau trong cuộc đời này, để có danh vị, để gọi với nhau cho vui. Thì bên trong cái điều cần thiết nhất là ta tìm ra cái con người thật nhất của mình. Cái đó mới quan trọng, chứ không phải là tự hào về những lớp áo của ta. Đó là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ với các vị. Lâu lâu có lỡ quên thì hãy nhìn lại mình coi mình đang sống với cái gì đây. Sống với con người thật của mình hay là sống với những lớp áo mà mình đang mang. Và đa phần đời sống chúng ta thì ta luôn tự hào về những lớp áo mình mang, chứ ta chưa tự hào gì về con người thật của ta cả. Thế nào là tự hào về những lớp áo? Coi tôi thế này đó, chứ tôi là kỹ sư, tôi là bác sĩ đó. Thế thì mình tự hào cái gì? Lớp áo. Thấy tôi ốm yếu vậy chứ tôi là hòa thượng đó, tự hào về cái gì? Lớp áo. Rõ ràng là ta cứ đem lớp áo của mình ra hù dọa nhau thì nhiều, nhưng mà cái phẩm chất của đời sống mới là quan trọng, chứ đâu phải những lớp áo anh mặc anh hù người ta. Anh có quyền mặc hàng trăm lớp áo, thế nhưng mà do vì đóng nhiều vai trong cuộc đời cho nên ta mặc nhiều lớp áo thế thôi. các vị có phải là những kịch sĩ trong nhân gian này không? Đôi khi nhìn lại mình coi mình có đó. Ngay đời sống bình thường thôi, mình đã khoác rất là nhiều lớp áo. Khoác lớp áo gì? Lớp áo của người làm chồng, lớp áo người làm mẹ. Cùng một lúc ta mặc trăm ngàn lớp áo. Ta vừa ngồi vào bàn ăn, ta vừa làm công việc của người gì? Người diễn viên giỏi á. Đây, mẹ hãy ăn đi, đây là thức ăn con mới nấu. Đó là mình đóng vai lớp áo của người con. Con phải ngồi cho đàng hoàng, không được ăn rơi vãi. Đóng vai gì? Người mẹ. Anh hãy ăn nhanh đi, sắp tới giờ đi làm rồi đó. Đóng vai người vợ. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là trong đời sống này tất cả mọi cái điều mà chúng ta tưởng chừng như nó nặng nề, vô cùng đè nặng, gọi là bổn phận vân vân, chẳng qua chỉ là những lớp áo mặc đóng cho nó tròn vai trong cuộc thế, và chưa hề có cái gì là thật đối với đời sống chúng ta cả. Thế thì cái đời sống thật của chúng ta là gì bên trong? Thưa đại chúng, là chúng ta chia đời sống ra làm hai phần: phần cạn và phần sâu. Và thông thường đời sống mình, cái phần cạn nó quyết định cho phần sâu, hay là phần sâu bên trong nó quyết định cho phần cạn? Đa phần ta chỉ nổi lên ở bề mặt, nó là mặt hình thức thôi. Nhưng mà thưa các vị, cái phần quan trọng là cái phần chìm bên trong, tức là phần nội dung của nó chứ không phải hình thức. Có phải vậy không? Nội dung đời sống nó rất là quan trọng. Và đa phần nội dung, điều thứ nhất là nó ẩn khuất, điều thứ hai nó tinh tế, điều thứ ba nó vô hình, nó điều khiển đời sống bên ngoài của ta. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ như các vị có thể nói đôi lời rất là dễ thương, rất là mềm mại, ngọt ngào với người bạn đời của các vị. Đó là phần hình thức thôi. Thế nhưng là trong lòng mình nó không phải như vậy. Thế thì cái điều gì nó nảy sinh? Đóng kịch cho vui thôi. Tại vì trong lòng ta nó không thực sự ưa mấy cái mặt của anh chàng này. Mình căm thù vô cùng, mà mình phải sống với nhau mấy chục năm, có nhiều điều thù hận lắm, cho nên mình nói thì nói vậy chứ trong bụng mình nó ghét, cay ghét đắng đây. Thì sớm mới muộn gì cái chuyện đó sẽ xảy ra, đó là gì? Người ta biết ngay, ta biết ngay. Anh không thể giấu được. Cái ghét nó có mặt trong anh, thế thì không ít thì nhiều, lâu lâu nó nhảy ra một chữ là người tinh tế biết được. Đó là tinh tế thường thường thôi. Tinh tế mịn hơn nữa thì thế này: họ có một cái cảm nhận. Có những người, thưa các vị, họ đến với mình họ không nói một lời, họ không có một cái cử chỉ gì thân thiện hết. Ấy vậy mà khi nhìn họ thì sao? Mình tự nhiên thấy rất là dễ có cảm tình, không có khoảng cách gì cả. Mình có tin tưởng nơi người đó, cảm thấy ấm cúng khi gần người đó, cảm thấy lòng mình rất là dễ chịu, rất là thênh thang khi nghe người đó nói chuyện. Có những người thì họ nói ngọt ơ, cái miệng là như mía lùi. Thế nhưng mình cảm thấy có cái gì nó gai gai, có gì ngần ngại. Thì cái phần này là phần gì? Phần tinh tế ở bên trong, có phải vậy không? Cái phần đó nó rất là vô hình, nó tiềm ẩn, các vị không thấy. Mà có hay là không có? Có chứ. Từ cái điều này chúng ta phân tích hai phần nội dung bên trong đời sống của chúng ta. Thưa các vị, nội dung bên trong đời sống các vị mà chứa cái năng lượng của hiền thiện, của đẹp đẽ, thì tự nhiên dù các vị giấu mấy đi nữa, thế nhưng mà người ta sẽ cảm nghiệm được nơi con người kia nó có cái gì dễ thương, hoàn thiện, tươi mát. Rồi nội dung của các vị bên trong mà các vị chứa toàn là cái sự bực bội, hờn giận, bất an, lo âu và phiền muộn, thế thì cái gì nó nảy sinh ra? Tự nhiên người ta cảm nghiệm được ở nơi con người kia nó có cái gì gai nhọn. Không nên đổi như gai xương rồng, thế nhưng mà đến gần hơi sợ sợ, không muốn chia sẻ, không muốn tâm tình, ngồi gần cảm thấy nó có gì rất là ngần ngại. Và từ cái điều đó mình chia sẻ hai phần: phần cạn là phần biểu hiện, thưa các vị, ai cũng cảm nhận. Thế nhưng mà phần tinh tế, phần thâm sâu bên trong các vị, nếu khéo thì ta có thể cảm nhận được một điều, đó là nơi người kia cái năng lượng thiện lành có hay không có rất là dễ phát hiện. Và khi cái phần thâm sâu của các vị mà các vị chứa đầy cái năng lượng của thiện niệm, của lành thiện, thì điều gì nảy sinh? Thưa đại chúng, là trong cái lĩnh vực vật lý đời thường đó, những cái mà hữu hình hữu sắc như đất nước lửa gió, người ta không thể làm gì để nó có thể tác hại lớn bằng những loại vô hình. Một cái hạt nhân điện tử nó ép lại, nó có thể làm được một trái bom hạt nhân. Cái khả năng hủy diệt của nó lớn gấp hàng vạn lần so với những loại hỏa tiễn hay là những loại súng, những loại đạn bình thường. Có phải vậy không? Bom hóa học, bom vi trùng, bom hạt nhân, nó là một loại vô hình. Từ cái hạt điện tử thôi vỡ ra, thưa các vị, là cả một tỉnh thành Nagasaki hay là Hiroshima của Nhật Bản chết hàng trăm nghìn người. Thế thì cái khả năng tinh mịn của nó, mình tưởng chừng như nó vô hình, nhưng mà cái năng lực của nó rất là rộng lớn. Cái cạn nhất là cái năng lực tâm thức lành thiện của các vị thấy chừng như nó vô hình, nhưng nó rộng lớn vô cùng. Các vị thử hình dung là khi tâm của các vị tràn đầy năng lượng của sự lành thiện do tu tập, thì cái điều dễ hiểu đó là nó sẽ lan trong không gian nhỏ. Năng lượng ta yếu, ta không có một cái sức định là một, năng lượng lành ta không rộng như Đức Thế Tôn là hai, thì nó lan trong phạm vi gia đình của ta. Một buổi chiều nào đó các vị về nhà, các vị thấy không khí sao nó ảm đạm vô cùng, nó sầu thảm vô cùng, thì các vị biết ngay là mình đi vắng ở nhà nó đã xảy ra cái sự việc gì đó. Rồi các vị thử làm một việc thử nghiệm thôi, các vị gây gỗ một trận, ném vào nhau những ngôn ngữ rất là thậm tệ, mạ lị, quỷ nhục nhau, gây hờn giận, bất an và căng thẳng với nhau vô cùng. Rồi con của chúng ta đi học từ xa về, mình sợ nó khám phá ra cái sự bất an, bất hòa của vợ chồng mình, cho nên mình giả vờ và đóng kịch, mình rửa mặt rửa mày đàng hoàng, mình tươi cười, nhưng mà con mình nó vừa bước vô là nó cảm thấy dội ngay, thấy không khí gia đình chừng như có cái gì đó nó rất là cay, rất là khó chịu. Và cái điều này, thưa đại chúng, là người ta thử nghiệm 100 lần đều đúng 100 lần. Trong một phòng họp kia, cứ nửa tháng thì họ bê vô một cái chậu hoa rất là đẹp. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ làm sao đó là cái chậu hoa kia nó không thể tồn tại được tới một tháng. Nó ủ rũ, nó héo và bông rụng hết. Thế nhưng mà bên cạnh phòng của cô thư ký thì cái chậu cũng mua một lượt ở Costco đàng hoàng mang về. Thế nhưng mà không biết cô trồng cái kiểu gì mà 5 tháng rồi bông nó vẫn đẹp, vẫn sẵn sơ. Người ta ngạc nhiên hỏi chứ tại sao cùng hai chậu bông mà cái chậu trong phòng họp nó như thế này, chậu đinh vàng của chị như thế này. Chỉ giải thích đó, tôi nghĩ là bất cứ cây gì mà nó ở trong cái phòng họp của các anh thì nó cũng chết thôi. Tại vì các anh luôn ném vào nhau những ngôn ngữ hằn học, chì chiết, không thương tiếc, dùng những lời rất là cay cú vào nhau. Trong khi các anh biết không, mỗi ngày tôi đến sở làm việc, cái điều đầu tiên là tôi chào cái chậu hoa của tôi trước, nói chuyện với nó như một người em gái ngồi trên bàn tôi, mỉm cười với nó và vui với nó. Cho nên chậu bông của tôi nhất định là nó tươi tắn và trẻ hoài. Và thưa các vị, điều này nó có thiệt. Một hôm có một đứa học trò của tôi, cũng là đệ tử, nó đi học, nó nói thưa thầy, người ta chơi bông hồ điệp xong rồi họ cắt, họ bỏ lăn lóc ở ngoài trời, con thấy tội nghiệp quá, cái con mới bê vô bàn của con tưới cho nó, rồi con nói chuyện cho nó. Trước khi vở sách ra đọc, con nói cho nó vài lời rất là thân tình. Hỏi cho con nói nó bằng cái tiếng gì? Nó con nói tiếng Mỹ. Và thực ra thì nó là Việt Nam, thế nhưng mà nó sinh trưởng ở Mỹ, nó nói tiếng Mỹ là ngôn ngữ chính của nó mà. Nó thầy hồ nghi cái bông đó chắc là nó cũng là bông Mỹ, chứ nếu bông Việt Nam thì làm sao nó nghe được tiếng Mỹ của con. Nhưng mà nó tức cười, nó nói thưa thầy, thực tế là không phải một chậu thầy, con lượm thêm 3 chậu, con để một hàng trước con đó. Mà cái điều kỳ lạ là khi nó ở ngoài người ta ném ra thì nó héo, thế nhưng mà con bưng vô trong vòng 15 ngày thôi, con thấy nó nhú lên cành bông mới. Và mình nghe mình cười, mình nói con về đây thì cho con một chục chậu hồ điệp như vậy. Các thầy chưng cúng Phật xong, các thầy bỏ ngổ ngang ngoài vườn nhiều lắm con. Nó còn đâu có sức đâu mà bưng nhiều, thưa thầy, bạn con có chút xíu con để 3 chậu thôi chứ. Con thử nghiệm, con thấy đúng đó thầy, bằng cái lòng của mình bằng cái sự thương yêu triều mến của mình, thì mình có thể làm cho những cái cây nó xanh hơn, nó bền hơn. Và nếu các vị đọc vào những tác phẩm ngày xưa Nhất Linh viết thôi, Nhất Linh viết có những loài lan của Đà Lạt mà nó rất thích được tưới bằng nước rửa mặt của mình. Một cái cô bé chừng 5-7 tuổi gì, tâm hồn rất là thiên thần, sáng nào rửa mặt ra cũng nói chuyện với giò lan đó, thì giò lan nó sẽ nở rất nhiều bông. Và từ cái điều này nó cho chúng ta trở về một cái điều quan trọng. Không thôi thì mình dẫn các vị đi về Đà Lạt để ngắm lan mình. Trở lại cái chuyện quan trọng là chuyện này. Thưa các vị, khi cái nội dung bên trong tâm thức của các vị mà nó cất đầy cái năng lượng thiện lành đó, thì cái điều đầu tiên nó giúp chúng ta, đầu tiên nó làm đầy đời sống bên trong của ta. Tức là tâm của ta nó tràn đầy cái năng lượng thiện lành trước. Thế thì cái điều gì phát sinh ra đời sống của các vị? Ai nhờ? Ta là người hưởng cái thành quả đầu tiên do sự tu tập, chứ không phải ông A bà B nào cả. Mình không tu thôi, còn mình tu mình làm cho tâm mình nó tràn đầy cái năng lượng làm thiện, thì thưa các vị, cái người đầu tiên nhờ, đầu tiên Phật gia hộ, có nghĩa là chính từ thân của các vị cái đã. Rồi thứ hai là năng lượng lành thiện đó nó sẽ lây lan đến từng tâm thức của những con người xung quanh đời sống gia đình của ta, con ta, người thân ta, bố mẹ ta, vân vân. Và cái phần này rất là quan trọng, nó làm chủ đời sống của chúng ta, thưa các vị. Thế nào nó làm chủ đời sống của các vị? Hình hài này nó là một loại được cấu tạo bằng vật lý, bằng đất, nước, lửa, gió thôi. Vận động được hình hài này làm cho nó đi đứng nói cười và sinh động, nó là cái phần bên trong của các vị. Có phải vậy không? Phần tâm thức của các vị nó vận hành, và phần tâm thức này nó quan động, nó quyết định luôn đời sống của chúng ta. Rồi cái phần biểu hiện cạn là nó quyết định cho đời sống hạnh phúc, niềm vui hay là bất an hay là khổ đau của các vị cũng do cái phần bên trong chứ không phải bên ngoài. Có những người đời sống của họ rất giàu có, rất đủ đầy, ấy vậy mà họ vẫn bất hạnh. Có những người không giàu hơn ai, đủ ăn thôi, tháng lãnh có 800 mấy bạc tiền già thôi mà họ hạnh phúc. Có phải vậy không? Cũng có những người một tháng thì thưa đại chúng là có khi họ nhiều hơn chứ, họ mấy nghìn đồng đó chứ, tính ra họ giàu đó chứ, ấy vậy mà họ bất hạnh. Họ ngồi họ rầu rĩ, họ phiền, họ trách, họ nhớ đủ thứ chuyện phiền giận bất an trong cuộc đời này. Và ai tới gặp họ thì coi chừng lãnh đủ. Do vì không có cái điều kiện trút vào ai, cho nên ai mà tới gặp họ là họ tha hồ đó, họ chì chiết. Họ đem những cái chuyện buồn khổ bất an hay là chuyện giận tức từ năm xưa họ trút vào người kia. Thế thì thưa các vị, cái phần quyết định cho đời sống chúng ta là phần bên trong chứ không phải bên ngoài. Hình hài của ta thế nào, đời sống bên ngoài ta như thế nào, có khi không phải là điều kiện quyết định về niềm vui hạnh phúc của đời sống chúng ta. Mà niềm vui hạnh phúc nó được quyết định từ bên trong, do cái năng lực cất chứa của các vị đối với tất cả những thiện nghiệp. Và thưa, nếu các vị đọc trong kinh văn Đức Thế Tôn thì cái nền tảng xây dựng mọi thứ, từ nền tảng của nhân thế cho tới nền tảng của quả vị cho tới nền tảng của Phật thừa, đặt căn bản trên cái chi? Tâm thiện lành, đó là nền tảng căn bản. Thập phương tam thế chư Như Lai chưa ai vượt ngoài nhân quả cả. Có nghĩa là chưa ai không xây dựng cái nền tảng thiện lành nơi căn bản tâm thức để có thể thành tựu được những cái quả cao hơn trong cuộc đời này. Nếu các vị làm được cái việc là từng ý niệm của các vị đều khởi lên cái năng lượng thiện lành, thì ngay đó phước điền đã tới, chứ không cứ gì chúng ta phải bố thí, cúng dường hay là làm bất cứ chuyện chi cả. Có khi mình cúng dường, mình bố thí, mình tụng kinh, thế nhưng mà tâm mình nó không giữ được cái niệm thiện lành, thế thì các vị cũng làm hao tổn đức lành của các vị. Trái lại, các vị an trú tâm ngay cái niệm lành thiện, thế thì cái điều tất nhiên đó là tâm ta nó phát sinh vô vàn cái nguồn năng lượng lành thiện, để nó làm cho cái năng lượng lành này lan tỏa, đánh động vào bồ đề tâm của tất cả những người xung quanh. Điều này rất là dễ hiểu và ai cũng có thể làm được. Nó là tầng cạn nơi tâm thức. mình nhắc lại đây thế này. Thưa đại chúng, là trong đời sống giữa nhân gian này, cái phần cạn đó là cái phần lớp áo của chúng ta đang mặc đây, rất là gì, rất là đóng kịch, rất là giả vờ, mặc vô rồi cởi ra. Rồi cái tầng thâm sâu là con người thật của các vị. Ở cái tầng mà chúng ta có thể thăm dò vào được, đó là cái tầng phước lành của các vị tu tập trong một đời. Mình thử hình dung coi nè, mình lang thang giữa cõi thế này 50 năm, 70 năm, rồi mình trả lời này về cho các bụi, mình đi theo cái gì? Nghiệp lành hay nghiệp dữ chúng ta đã gây trong một đời này, nó đi theo ta trong ngàn vạn kiếp tử sinh. Một cái điều ví dụ rất dễ hiểu là thế này. Các vị có thể bỏ nhà, bỏ cửa Cali này, các vị đến một tiểu bang khác, hoặc các vị về một đất nước nào đó khác. Thế nhưng mà tài chánh của các vị, của tiền của các vị, nó ở trong công văn của ngân hàng. Tới chỗ đó thì các vị làm gì? Đưa cái thẻ các vị vô. Các vị có thể lấy tiền, các vị xây nhà tậu ruộng, các vị có thể mua đất mua đai. Chán Cali có nhà cửa mắc, ta qua một cái tiểu bang nào ở Trung Mỹ hoặc miền Đông Hoa Kỳ, đất rất là rẻ. Bên đây kiếm cục đất để trồng rau không ra, qua bên kia thưa các vị mua mấy mẫu đất luôn để trồng rau. Thế thì thưa đại chúng là hình hài này nó có thể lặn chỗ này, thế nhưng mà nó có quyền mọc chỗ khác. Nếu các vị đủ năng lượng lành thiện, có phước lành rồi thì trả hình hài này về cho các bụi, các vị ưng sinh về cõi trời, thì lên đó các vị cũng rút từ ngân hàng tiền của các vị ra, các vị xài chứ đâu có mắc. Rồi các vị không thích ở Mỹ nữa, tôi thích làm nữ hoàng anh cho nó quay, thế thì qua đó làm nữ hoàng anh chứ ai cấm. Phước lành nhiều nó là như thế. Thế cho nên thưa các vị, cái điều nhắc lại đây đó là thế này. Đời sống ta nó không dài, mình làm mọi việc giữa nhân gian, mình làm bằng tất cả tấm lòng của mình. Dĩ nhiên là ngoài cái việc làm vì bổn phận, tất cả những việc làm kia nó đều làm cho các vị tràn đầy năng lượng lành thiện nơi trái tim của các vị. Một kiếp sống giữa nhân gian, ta có vô vàn điều để học, ta có vô vàn việc để nâng đời sống ta lên. Và cứ mỗi một kiếp đời mình giác ngộ một chút, mỗi một kiếp đời mình làm cho đời sống thiện nghiệp của mình đầy một chút, đó là người thông minh. Bằng không thì mình chỉ tô vẽ những lớp áo mặc vào cởi ra, thế thì vụng về vô cùng, tiêu phí một kiếp sống. Đó là ý thứ hai mình muốn chia sẻ cho các vị. Thế nhưng mà vẫn chưa đi vào con người thật của ta được. Con người nguyên sơ không cần một cái lớp áo nào cả, lột bỏ cái tên hòa thượng bỏ ra đi, bỏ cái tên phước tịnh đi, thế thì anh còn là cái gì? Anh nói cho tôi nghe thôi. Bỏ cái tên cha mẹ của anh nữa thì anh là cái gì? Không còn cái gì để gọi hết. Hay là một cái điều quy chiếu rất dễ hiểu là các vị không phải là của cải nè, phải không? Rồi các vị cũng không phải là những người thân chung quanh các vị nè. Những cái đó đều đến và đi, đều là cái sở hữu bên ngoài. Rồi các vị cũng không phải là thân này. Tại sao? Thân này là của tôi chứ thân không phải là tôi. Đúng không? Đúng chứ. Nó là một loại sở hữu như muôn ngàn loại sở hữu khác mà thôi, chứ nó không hề là tôi được. Tại vì nó đến rồi, rồi đi, nó sinh rồi diệt, nó có rồi không, nó mượn mọi nhân duyên để tồn tại. Rồi nếu thiếu một nhân duyên thì nó rã ra. Do vậy cho nên nó không chính thực là ta. Và cái điều rất rõ ràng là ta có quyền điều động hình hài này để nó đứng nó đi. Thế thì cái phần làm chủ nó nằm ở sâu hơn, chứ đâu phải là hình hài là ta được. Ta là cái người làm chủ nó, biểu nó đứng, biểu nó đi. Thế nhưng mà cái ông chủ này đôi khi hơi mất quyền tự do, cho nên có lúc biểu nó đứng mà đang không đứng. Có như thế chưa? Sẽ có lúc đó. Có lúc mình biểu nó đứng mà nó không đứng. Ngồi đứng phải có nhiều người nhiều. Có lúc mình biểu nó đi vài bước nó không chịu đi đâu. Tới lúc đó thì mình làm ăn không có kịp đâu thưa các vị, muộn lắm rồi. Nhưng mà nói như thế để có một cái ví dụ là thân này là của tôi, cái phần thâm sâu hơn nó nằm bên trong thôi. Bên trong của các vị là cái gì điều động cái này? Cái nhận biết của mình nó điều động hình hài này. Cái nhận biết của ta thưa các vị nó có thể làm được một việc rất là tuyệt vời, đó là nó nhìn được cái buồn cái vui diễn hành trong tâm thức của các vị. Nếu các vị đã từng nghe một buổi chia sẻ của tôi hôm đầu tiên thì các vị nhớ là điều này. Thông thường ta rất là vụng về, ta cứ đồng nhất ta vào cái của ta, và dường như cái lầm này là cái lầm muôn đời. Mình cứ đồng nhất mình vào sở hữu của mình thôi à. Và mình đã làm chuyện này chưa? Làm hàng vạn kiếp mà chưa giác ngộ. Và cứ mỗi một lần mình đồng nhất mình vào bất cứ cái gì thì mình khổ chứ có sung sướng gì đâu. Thế mà mình vẫn không tỉnh ra là sao chứ? Ví dụ như các vị đồng nhất các vị vào cái người các vị thương, khổ hay là hạnh phúc vậy? Tôi đố ai đồng nhất mình vào người khác mà hạnh phúc? Chứ không hề. Cái người mà mình đồng nhất vào đó, nếu họ dễ thương thì khổ hay là không khổ? Khổ chứ. Tại vì họ quá dễ thương, mình còn thương hơn nữa là người khác, cho nên mình phập phồng, mình lo sợ. Nếu các bà thì gan không đủ chết, nếu các ông thì cũng không khác tình trạng đó. Tại sao? Tôi thấy dễ thương thì người khác cũng thấy dễ thương, mà người kia dễ thương có nghĩa là họ sẽ dễ thương với mình và họ cũng dễ thương với người chứ. Đâu có thể họ chỉ là con ngựa chỉ che hai mắt nhìn thấy một hướng đâu. Họ phải dùng mọi cách thể hiện cái sự dễ thương của họ đối với mọi người. Chứ nếu họ chỉ dễ thương với các vị mà với người khác họ không dễ thương thì ta cũng ghét, đừng nói chi. Thế thì chắc chắn một điều là mình đồng nhất mình với người mình thương thì khổ vô cùng, mà với người mình không thương mình cũng khổ vậy. Rõ ràng là trong đời sống gia đình thì các vị chứng nghiệm được điều này. Cái người thương của mình dễ thương mình cũng khổ, mà người thương của mình mà không dễ thương, đi ra đường không bằng ai hết thì mình có khổ không? Tức chịu không nổi, phải không? Chứ chi mà tôi bỏ được thì tôi cũng bỏ, nhưng mà lỡ rồi đâu có bỏ được. Thế thì hai cái đều khổ cả. Rồi mình thương con mình sinh con mình ra trong cuộc đời này, các vị có đồng nhất các vị vào con của các vị không? Nó thì rớt, giống như mình ăn ớt cay vậy đó, cũng rớt luôn, cũng khổ luôn. Rồi thưa các vị, nó thương bạn gái của nó hay nó thương bạn trai của nó mà không vừa ý mình khổ hay nó khổ? Cái lạ là như vậy. Nó thương cho nó chứ nó thương cho các vị đâu. Ấy vậy mà nó thương cái đứa không vừa bụng mình khổ vô cùng. Và ta đã làm điều này từ ngàn vạn kiếp tử sinh rồi tới bây giờ ta cũng cứ lặp đi lặp lại cái điều như vậy mãi. Đó là mức độ cạn ở bên ngoài thôi. Thì các vị nghiệm ra một điều là khi các vị đồng nhất các vị vào bất cứ một cái gì các vị có trong cuộc đời, các vị đều có cái nỗi bất an, lo lắng, phiền muộn giống như nhau. Có lần tôi đi quá gian xe của một Phật tử, xe cũng mới, và đi ngang những con đường mà Mỹ nó làm khá tốt, chứ Việt Nam thì còn khốn đốn nữa. Các vị hình dung là nó vừa tráng nhựa xong đó, khi chạy có khi nó văng rào rào ra kiếm vậy này. Có phải gì không? Mà chiếc xe đó dường như cũng mắc tiền á. Tôi nghe cái anh Phật tử đó hít hà như anh hít hà như ớt. Mà đâu có ớt đâu, nên nó ăn mà anh hít hà như ớt. Thưa các vị là tại sao? Tại vì ta đồng nhất ta vào chiếc xe rất mới kia. Ví như đó là xe cũ thì đâu có cần hết hà làm chứ. Thế nhưng do vì nó mới quá, mới vừa lấy trong tiệm ra, cho nên thưa các vị, mình đồng nhất vào vật chất thì mình khổ vì vật chất mình có. Đồng nhất mình vào người mình thương thì mình khổ vì người mình thương. Rồi mình đồng nhất mình vào cái gì? Vào cái thân này thì mình khổ vì thân. Mình thấy nó xấu, mình thấy nó đẹp, mình thấy nó dễ thương, mình thấy nó khó thương, đủ chuyện á. Thưa các vị, bình thường thì tôi cũng thấy không có đến nỗi gì khổ sở vì cái chuyện, cái hình hài ông Phước Tịnh đây. Thế nhưng mà khi tôi đứng gần ông Mỹ, tôi cảm thấy rất là mặc cảm. Nhìn tới nhìn lui mình xấu quá, thấp, ốm, mà không có phương phi, tướng mạo không có đẹp đẽ gì cả. Còn người ta rất là đẹp. Một ông Mỹ mà ổng là người Thụy Điển, ổng có cái mặt đẹp như mặt Đức Thế Tôn. Mình đứng gần, mình nhìn vào gương, thấy ôi chà, thôi lần sau Rồi lại Phật, con không có đứng gần cái ông này mà soi gương bao giờ, lỡ một lần thôi. Và đừng có hòng bắt con chụp hình với cái ông này mất công. Con chụp hình một mình thôi thì còn coi được, được chụp hình với người thứ hai tự nhiên thấy mình xấu, xấu đuôi xấu biết ra. Thế thì cái điều gì nó cho chúng ta cái bài học ở nơi đây? Thưa các vị, hình hài này là cái mượn thôi, phải không? Ta mượn nó đóng kịch trong cuộc đời để vẫn vơ 5-70 năm rồi ta trả. Ấy vậy mà khi mình có nó cái mình thấy nó là mình. Đồng nhất mình vào cái mặt này, đồng nhất mình vào hình hài này. Và khi mình đồng nhất mình vào hình hài thì nỗi khổ phát sinh ra, cái phiền muộn lo âu mặc cảm dày dò phát sinh thôi. Đó là nói đến tâm thức người tu còn như thế. Còn nói đến người thế gian thì sao? Như các vị thì sao? Ta không khổ vì cái chuyện mình nghèo, mà khổ vì người kia giàu kia kìa. Chứ còn như thế này thì đâu đáng khổ đâu, cũng bình thường thôi. Thế nhưng mà thấy người kia cái xe ngon hơn mình là mình ghét, mình khổ, mình mặc cảm. Và nhiều chuyện nó xảy ra do vì ta cứ đồng nhất ta vào thân này. Đúng nguyên tắc thì các vị có nên mặc cảm gì về đời sống các vị không, về thân các vị không? Thưa không. Ta là người duy nhất trong cuộc đời, thưa các vị. Tại sao là duy nhất trong cuộc đời? Các vị nhìn khắp bằng hữu, bạn bè tu của mình coi có ai giống các vị đâu. Chứng tỏ một điều, ta là người độc nhất. Nói theo cái ngôn ngữ rất là đời thường đó là không đụng hàng với ai cả. Do vì các vị là một cái khuôn rất là đặc biệt, tạo hóa đúc nên hình của các vị rồi quỷ luôn cái khuôn, không hề có một người thứ hai giống các vị. Thế thì đáng lẽ mình phải rất là ưỡn ngực nhìn đời, rất là kiêu ngạo tự hào về đời sống thân của mình chứ. Đằng này không, ta luôn đứng với một người, so sánh với một người. Nếu mình có cái lỗ mũi hơi cao cao hơn người ta cái mình cảm thấy kiêu ngạo, da trắng hơn chút cái mình cảm thấy rất là oai vệ. Rồi khi cái tâm thức kiêu ngạo nó có mặt thì nó sẽ có mặt luôn cái tâm thức kế tiếp, đó là gì? Mặc cảm nè, xấu hổ nè, tủi thân nè. Những cái này nó là một đồng tiền có hai mặt. Khi các vị có một cái tâm kiêu ngạo thì các vị cũng sẽ có một cái tâm mặc cảm, buồn tủi, trách cứ, vân vân. Cái đó là tất nhiên thôi. Và mọi thứ nó phát sinh do cái gì? Do các vị đồng nhất vào thân. Ta là thân. Rồi cái tầng thâm sâu hơn, thưa đại chúng, là cái điều rất rõ ràng là các vị không phải là những cảm thọ buồn vui. Tại sao? Tại vì mọi thứ cảm thọ buồn vui, giận ghét, hờn tủi, bất an vân vân, nó sinh ra trong các vị chứ nó không hề là các vị. Các vị nhìn được nó, các vị nhận biết nó, các vị thấy nó, nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó chưa hề là mình bao giờ. Thử nhìn coi, có cái buồn nào nó ở lâu với ta một ngày không? Không hề. Nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt. Ấy vậy mà mình cứ nói tôi buồn quá đi, tôi thất vọng lắm mà tôi không thể sống được, tôi không thể sống được với cái thất vọng này. Khi mình nói câu nói đó là nó đủ có một chút giác ngộ rồi đó. Thế nào là một chút giác ngộ? Tức là cái thất vọng này nó lớn, nó tràn ngập nơi tôi mà tôi không bằng lòng nó, tôi không thể chấp nhận nó, tôi không thể sống được. Có nghĩa là có hai phần nơi câu nói của các vị diễn đạt. Có cái thất vọng và tôi không sống được với cái thất vọng. Phải vậy không? Mà nếu ngay ngữ cứu câu nói đó thì ta đủ làm được một điều là có cái thất vọng đến rồi, rồi đi, sinh rồi, rồi diệt, có rồi không. Tôi là người không chấp nhận nó. Thế cho nên có những người người ta không chấp nhận nó thì nó ra đi, hoặc nó đến rồi nó vẫn vơ chơi rồi nó biến mất. Có những người thì do vì họ dùng mọi cách họ trấn ngự, họ loại trừ nó, cho nên nó càng bị phản ứng nghịch, cho nên nó ở lâu nó đè nặng tâm thức họ, cuối cùng họ không chịu đựng nổi, họ tự sát. Chỉ vậy thôi. Và thưa các vị, may mắn nhất trong đời đó là ta nếm được hương vị chánh pháp của Phật, thì ta làm được một điều tuyệt vời. Đó là nếu có buồn, nếu có giận, nếu có lo âu, nếu có phiền não, nếu có thất vọng, nếu có khổ đau, thì ta là người nhìn nó, ta là người nhận biết nó. Nó là cái đến và đi. ta là người thấy nó đến mình đi. Nguyệt lạc bất ly không, dù như mình có nói em trước, tức là trăng nó lặn nó cũng không có rời bầu trời. Những cái đến cái đi, cái sinh cái diệt của nỗi thất vọng kia, thưa các vị, nó như mây thôi, nó bay vẫn vơ rồi nó trả lại bầu trời trong của các vị. Bầu trời trong là cái gì? Nó tự tâm ta, chính là cái nhận biết. Các vị nhìn được thất vọng thì thất vọng là cái bị nhìn, các vị là cái nhìn, thì không hề có một cái nỗi thất vọng nào hay buồn tủi khổ đau nào nó trấn ngự, nó nhận chìm đời sống ta được. Và thưa các vị, Phật pháp là một phương thuốc rất là tuyệt vời và màu nhiệm. Nó không phải là đợi đến lúc các vị trả lời này về cho các buổi thì các vị mới nếm được hương vị Phật pháp, hay các vị vãng sinh thì mới chứng nghiệm được đạo. Ngay bây giờ và ở đây, các vị thử thực tâm một điều thôi. Và khi có cái buồn, có cái giận, có cái lo âu, có cái nhục nhằn gì đó tâm thức các vị sinh khởi, các vị thử trầm tư một chút, dừng lại một chút. Mình đừng có để lòng mình nó quá sao động, căng thẳng và sợ sệt á. Mình hãy nhắm mắt lại, mình nhìn coi cái buồn là gì trong mình. Hỏi coi buồn ơi mi là gì, buồn ơi mi ở đâu, giận ơi mi là gì, giận ơi mi ở đâu. Khi các vị hỏi một câu như thế thì cái gì phát sinh nơi trái tim của các vị? Tự nhiên là ta là cái người đang truy tìm, đang nhận biết, đang nhìn. Nó là cái kẻ bị nhìn, bị nhận biết. Tự nhiên nó vậy thôi à. Tự nhiên là lằn ranh giữa đối tượng và chủ thể nó được thiết lập. Ta và người được thiết lập, ta và cái buồn, cái giận được thiết lập. Khi thiết lập được điều này rồi thì cái gì phát sinh? Tôi là người, người nhìn, buồn là cái bị nhìn. Cái bị nhìn là cái gì? Cái bên ngoài, vẫn vơ ngoài cổng, tới lui dạo chơi rồi ra đi. Tôi là người nhìn thì tôi ngồi trong nhà, không đến, không đi, không còn, không mất, không sinh, không diệt. Mà cái trạng thái nhận biết này nó nằm ở đâu? Thưa, nó không hề ở ngoài trời, nó nhảy vô trong các vị. Nó cũng không do thần linh nào ban cho các vị, nó cũng không do Đức Thế Tôn nào tặng cho các vị, mà nó là cái năng lực tự hữu của các vị. Nó là tâm Phật chói sáng nơi các vị, hay nói một cái từ đó là tâm giác ngộ có sẵn nơi các vị, là hạt nhân bồ đề để thành tựu quả Phật nơi các vị. Và mình gợi được cái điều này, thế thì cái điều gì phát sinh? Trị liệu được tất cả những cái bệnh phiền não giữa nhân gian này. Còn nếu các vị không gợi được điều này thì cho dù ta tu tới 10 năm, 20 năm, thế nhưng mà phiền não vẫn ngập tràn. Có buồn, có giận tới thì ta nghe theo lời mấy thầy dạy là khi giận á, hãy uống nước đi cái nó mát, uống no bụng mà nó đâu hết giận. Hoặc mình niệm Phật. Thưa các vị, niệm thì cứ niệm, nhưng mà lòng mình nó vẫn cứ sôi sục. Và niệm một chút là mình Phật chạy mất tiêu rồi, cái giận nó cuồn cuộn nó tràn về, chứ nó không có, nó không có hiền lành, nó sợ cái tiếng niệm Phật của các vị đâu. Trong khi đó thì ta hao năng lượng để niệm Phật, là ta cũng hao năng lượng đầu tư cho cái giận. Hai cái này nó là hai trạng thái song hành cùng có mặt với tâm thức các vị. Nhưng mà nếu các vị tĩnh tâm lại, khi giận đang cuồn cuộn sôi lên, các vị chỉ cần dừng lại, khép mắt lại, nhìn thử hỏi coi giận ơi mi ở đâu. Và làm được điều này thì chắc chắn là lần đầu thì thưa đại chúng là có khi ta chưa thể làm gì được với cái giận đang lên trong tâm thức ta. Nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba thì các vị sẽ làm cho cái giận nó dịu xuống và nó ra đi rất là dễ. Thiền sư Bàn Khuê, mình kể câu chuyện này các vị thấy nó rất là lý thú. Một hôm có người Phật tử đến nói dạ thưa thầy, thầy giúp giùm con, cái tánh con rất là hay nóng. Ở đây tôi nghĩ chắc các ông có khi cũng nói con như thế, tánh con rất nóng này. Tu thì tu nhưng mà tánh con rất nóng. Ngài Bàn Khuê ngài cười kha kha, ngài nói ồ, ta nghe con nói điều này ta thấy rất là thú vị, ta cũng thích được coi cái nóng của con lắm đó. Thôi đưa cái nóng nó ra đây cho thầy. Dạ thưa thầy không được. Tại sao vậy? Con đâu có nóng đâu, con đưa cho thầy bây giờ. Nó nói ồ, thôi được. Thế thì khi nào nóng giận thì con đưa nó cho thầy. Nó ra cũng không được luôn. Nó tại sao vậy? cái nóng của con mà tại sao con đưa không được? Thưa thầy, từ nhà con nổi nóng rồi, con lái xe tới đây nó bụi mất rồi, con làm sao đưa thầy vậy? Ngài cười khà ngài nói, ồ thế thì cái nóng không phải là con đâu, tánh con không có nóng đâu ngài. Cái nóng là cái kẻ lữ hành tình cờ nào bên ngoài nó ghé vào nhà con, nó dạo chơi, nó quấy phá thôi. Chứ nếu nó thật là con á thì thầy kêu đưa thì con đưa được liền chứ. Ví dụ như tay của con, áo của con, hay là bất cứ cái gì con gọi là của con á, ở nơi con, thì thầy nói là cho thầy mượn thì con cho mượn được. Con đằng này rõ ràng nó là cái không có, nó ghé lại nó chơi một chút thôi mà con nói tánh con nóng rồi, thầy không có bằng lòng đâu. Thầy đề nghị bao giờ cái nóng nó ghé lại nhà con thì con xách cây con đánh nó vài cây, nó sợ nó không dám ghé. Và có ai gan làm gì nó không? Chứ không. Rõ ràng là thưa các vị, nóng không phải là các vị, giận không phải là các vị, thậm chí cái lo âu, cái phiền muộn cũng không phải là các vị. Nó chỉ là người khách vẫn vơ ghé lại gia đình ta nó chơi một chút thôi, tức là nó ghé lại thân tâm của các vị, nó quậy phá một chút mà thôi, chứ nó chưa hề là các vị bao giờ. Thế thì thưa các vị, đã nhận ra cái gì thật nhất ngoài những lớp áo ta mặc chưa? Cái thật nhất của các vị là gì? Thưa đại chúng, cái khả năng nhận biết của các vị là cái thật nhất trong cuộc sống này. Đức Thế Tôn gọi nó là năng lực tuệ giác bát nhã, Thiền Tông gọi nó là mặt mũi thực, Tịnh Độ Tông gọi nó là tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ. Và đạt thẳng đến cội nguồn này thì an trú ngay nơi cảnh giới thường tịch quang Tịnh Độ. Hay đạt thẳng được cảnh giới này, an trú được ngay chỗ này thì gọi là thể nhập được vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Tại sao gọi nó là vô lượng quang? Tại sao gọi là vô lượng thọ? Tại sao gọi cái trạng thái nhận biết của các vị là vô lượng công đức? Tại sao? Thưa đại chúng, là cái điều này rất là hiển nhiên và rất là cụ thể, chứ không phải là cái chuyện mù mờ gì kinh văn giải thích. Chúng ta nên biết rằng kinh văn Đại Thừa, tất cả những cái điều như là danh xưng Phật và Bồ Tát là biểu tượng chỉ cho tâm của các vị ngay. Giờ mình trở lại cái chuyện vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Tại sao gọi là vô lượng công đức lành? Thưa đại chúng, công đức cạn nhất là cái năng lực nhận biết này. Nó có khả năng tuyệt vời là quét mắt một vòng là mọi phiền não đều cháy rụi, cho nên gọi là vô lượng công đức. Cháy rụi thiệt không đây? Sao không lắc đầu được chứ? Tại mình không chịu quét, tại mình không chịu sử dụng năng lực kiến bén của tự giác mình, chứ không hề có một cái loại phiền não nào nó sinh trưởng mà nó tồn tại khi cái vị quét mắt nhìn nó cả. Khi buồn, khi giận, khi lo lắng, khi bất an, khi tủi hờn, khi ưu tư, nó sinh khởi. Các vị chỉ cần an trú trong cái vùng trời nhận biết ta là cái biết, ta là cái thấy, nó là cái bị thấy. Thử hỏi nó còn không? Các vị làm gì có cái chuyện buồn, mà các vị là cái người nhìn cái buồn, chứ nào hề các vị là cái buồn đâu. Các vị nào hề là sự lo lắng, các vị là cái thấy sự lo lắng đang diễn hành, đang vẩn vơ. Các vị là không gian mênh mông, lo lắng, sầu tủi, bất an là mây nó vẩn vơ, nó bay, chứ không hề nó là các vị bao giờ. Khi các vị an trú ngay nơi cái nhận biết thì mọi thứ đều bị cháy rụi, mọi thứ phiền não đều bị thiêu cháy cả. Thế thì cái công đức lành của nó đầu tiên là nó phá sạch phiền não, đặt ta ngay quả vị an lạc, ngay quả bồ đề. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, mọi thứ phiền não khi đã cháy rụi rồi thì điều gì phát sinh? Mọi cái thứ ác nghiệp của chúng ta nó sinh khởi từ những cái hạt giống bên trong. Và khi các vị quét sạch hết mọi cái thứ hạt giống bên trong nó bị thiêu cháy hết, thì bây giờ các vị nhìn, các vị nói, các vị ngắm, các vị làm mọi việc từ cái trạng thái tâm bất động của các vị sinh khởi, cho nên nó tuôn tràn ra công đức lành, chứ không có cái ác niệm nào sinh ra để dẫn dắt hành động hoặc cái nhìn, cái nói, cái vận hành, cái hành xử của chúng ta giữa cuộc đời này cả. Mình nhìn một người mình khởi ý ghét là tại sao? Nhìn cái tự nhiên là trong tâm thức mình nó cuồn cuộn những cái tư liệu về người kia, cuồn cuộn lên cái mình thấy ồ, cái mặt này nó từng gây đí sự với mình, nó nói xấu mình đôi lần này, phải vậy không? Còn nếu những hạt giống đó có bị thiêu cháy đó thì còn cái gì nữa đâu mà nó sinh khởi. Cho nên các vị nhìn mọi người bằng con mắt rất là đầm thắm, rất là hiền hòa, rải tâm từ đến mọi loài chúng sinh, do vì hạt giống ô nhiễm ra tâm thức của các vị không còn. Đó là vô lượng công đức là như vậy. Nó sinh ra hà sa công đức lành từ cái vùng trời nhận biết. Thứ hai, vô lượng quang là gì? Thưa đại chúng, là hành tinh này luôn có một phần sáng và một phần tối. Có phải vậy không? Nửa phía bên này đối diện với mặt trời cho nên sáng vì nó khuất mé bên kia. Và Đức Thế Tôn có nói một câu là dù cho 100 mặt trời soi cũng không thể làm sáng được dưới cái chậu úp. Dù cho 1000 mặt trời soi cũng không sáng được nơi vùng tâm thức của ta. Thế nhưng mà có một loại mặt trời nó soi sáng tâm thức các vị. Mặt trời đó nó nhìn được từng ngóc ngách vui buồn của các vị, nó nhìn từng cái sự vận hành ý niệm của các vị vẩn vơ. Mặt trời đó là cái chi? Đó là cái nhận biết của các vị. Từ khác gọi là năng lực của tuệ giác bát nhã. Và an trú được ngay nơi cái mặt trời bát nhã nhận biết đó thì các vị quét sạch được 5 quẩn cháy tiêu. Gọi là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời thì soi thấy 5 quẩn đều không. Không có nghĩa là gì? Không có nghĩa là hư không rỗng lặng, không có cái chi. Mà không có nghĩa là ngay nơi hình hài năng vững của các vị không có chấp vào những lớp áo của các vị đang mặc. Không còn có cái ta là tên này, ta tên nọ, ta tên kia, ta là cái sở hữu tài sản, người thương, ta là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương gì cả. Mà ta bây giờ là cái nhận biết rỗng lặng. Cho nên gọi là vô lượng quang. Đích thực nó là vô lượng quang, do vì mọi suy nghĩ vẩn vơ đều bị nó nhìn thấy, mọi vui buồn khởi lên trong tâm thức đều bị nó nhận biết, cho nên gọi nó là vô lượng quang. Mà ánh sáng này, thưa các vị, nó từ đâu tới? Nó sinh ra từ đâu? Ngay từ bé ta đã có. Rồi xa hơn nữa là từ hà sa kiếp trong cõi luân hồi các vị cũng đã có cái biết rồi chứ chưa, chứ không phải là đợi tới có hình hài mới có cái biết. Vốn dĩ nó rỗng lặng tịch nhiên và bất động, nó không từ đâu đến, cho nên nó không bắt. Vật lý người ta định nghĩa là cái gì mà cái tốc độ nó bằng với ánh sáng thì cái đó vượt được gì, cái đó nó triệt tiêu thời gian rồi đó. Thế nhưng mà các vị nhìn coi, ánh sáng nhận biết của các vị nó có vượt được cái ngưỡng cửa 280.000 dặm một giây đồng hồ không? Vượt được á. Âm thanh nó chưa thể vượt được bức tường của ánh sáng. Âm thanh cái tốc độ nó đi rất là chậm. Những cái loại phi cơ mà nó siêu thanh, tức là nó vượt được bức tường âm thanh thôi, chứ nó không thể có một vật thể nào trong nhân thế này mà vượt được ngưỡng cửa ánh sáng cả. Thế nhưng mà tâm thức các vị vượt ngưỡng cửa ánh sáng. Người ta có một cái ví dụ thế này. Ví dụ như có một cái loại vật thể gì nó có một cái tốc độ bay vượt được ngưỡng cửa ánh sáng, thế thì nó khởi hành năm 2010 tại Phật viện quốc tế này, nó đi 100 năm với cái tốc độ vượt ánh sáng, rồi nó trở lại hành tinh này, thì lúc bấy giờ cảnh giới này không có còn như bây giờ nữa, nó 100 năm sau nó tiêu điều hoặc là nó hoành tráng hơn, và ông kia ông dừng lại nơi đây. Thì ổng vẫn là cái ông Phú Tịnh mới 64 tuổi chứ ổng không có già đi chút nào cả. Trong khi đó thì hành tinh này những người cùng lứa và ổng chết hết trơn rồi. Đó là cái ví dụ trong vật lý, đó là như vậy. Rồi cái ví dụ về tâm thức của các vị. Các vị hình dung là mình phóng tâm từ đây về Việt Nam thì bao nhiêu giây đồng hồ tới Việt Nam? Vừa nghĩ là tới. Tôi chỉ cần gợi trong tâm thức tôi một ý niệm vừa sinh khởi là tôi có mặt ở Việt Nam liền, bên cạnh bà cụ tôi liền. Tôi chỉ cần nhắc tới cái tiếng bà cụ thì tự nhiên là tôi đã về tới Việt Nam, tôi thăm bà liền. Có khi các vị nói cái đó là hình ảnh trong tâm thức gợi lên cái lòng sao tới. Thưa, năng lượng tâm thức rất là vô hình, cho nên nó cực kỳ linh động và bén nhạy, nó vượt tốc độ ánh sáng. Tôi bên đây cồn cào sầu héo thì hỏi ra thì bà cụ tôi bữa đó bà cũng cồn cào, bà nhớ quá cho nên bà ruột gan bà nó lủng củng, nó muốn đứt từng đoạn, nó nhớ con quá cho nên phải làm cho mình bên đây cũng bị bấn loạn theo. Chuyện này có thiệt thưa các vị. Thế thì nó là vô lượng thọ, do vì cái năng lực ánh sáng của nó là không có thể đo được bằng cái tốc độ của không gian và thời gian, và nó chưa từng sinh, chưa từng diệt, cho nên nó được gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Không phải cảnh giới xa xôi, cách đây 10 muôn dặm cõi nước gì cả, mà nó ngay nơi trái tim của các vị. Các vị tìm Phật ngay nơi trái tim của các vị. Các vị thể ngộ được Phật nơi chính các vị. Và cuộc đời ta thưa các vị, ta cứu lấy mình bằng cái năng lực tu tập của chính chúng ta. Đức Thế Tôn có mặt giữa trần đời này, Ngài tuyên bố là ta chỉ là một bậc thầy dạy đạo, chứ ta không phải là một vị thần linh. Ta không thể ban pháp lành, ta không thể làm cho ông chấm dứt tử sinh, ta cũng không thể gột rửa nghiệp thức hay tội lỗi gì cho các ông được, mà mọi điều do chính các ông tự làm. Cuộc đời của mọi sinh linh trên hành tinh này quyền quyết định trong bàn tay của họ, thưa các vị. Họ có quyền quyết định vận mệnh của họ, hoặc là họ ưng chìm xuống thì họ cứ chìm, và họ ưng vươn lên thì họ có quyền vươn lên đến trời cao. Họ là thượng đế của chính họ. Và cái điều này ngay trong cuộc đời này các vị cũng đã nếm rồi, chứ không cần phải đi đâu xa cả. Các vị muốn buồn ư? Gọi một vài cái kỷ niệm u buồn của quá khứ tràn về thì buồn thiểu buồn thiêu chứ có trách ông được. Rồi các vị ưng vui ư? Hãy hình dung vài cái điều hưng phấn trong cái tuổi thanh niên của mình, thế thì niềm vui nó cũng đến rất là rạc rào. Do vậy thưa các vị, từ mức độ cạn của cuộc sống đời thường làm chủ hạnh phúc mình, các vị cũng là những chủ nhân. Mức độ cao hơn, các vị có quyền làm cho đời sống các vị thăng hoa lên đến trời cao. Các vị là người sinh ra một vị Phật nơi chính trái tim của các vị. Và điều này thưa đại chúng là điều ở trong bàn tay của chúng ta. Tóm lại một điều thế này, thưa đại chúng, là cái khoảng cách giữa thể ngộ đến chứng nghiệm đó, nó xa hay gần tùy thuộc vào ai? Tùy thuộc vào tự thân của các vị có nỗ lực tham tu hay không mà thôi. Mình đã lang thang trong cõi tử sinh này hà sa kiếp, may mắn làm sao kiếp này mình có được một hình hài con người, có được một kiếp sống như thế này, nó rất là tiện nghi, rất là đủ đầy để cho các vị tu tập. Các vị không sợ trộm, không sợ cướp, không sợ cơ chế chánh quyền áp đảo. Ta đang sống trên một đất nước tự do và được luật pháp bảo vệ. Chưa hề có một nơi nào trên hành tinh này có cái điều kiện thuận lợi, tiện ích như nơi đây để chúng ta sống và tu cả. Nếu mà ta thương quý đời mình thì thưa các vị, mình hãy nghĩ một điều là niềm ước mơ của mình ngày xưa được đặt chân lên đất nước này để sống một đời sống tự do, có cái ăn, có cái mặc, đủ đầy tiện nghi. Thế thì mình đã đủ rồi chứ không ai thiếu điều này cả. Thế thì cái phần còn lại hãy thương quý đời sống mình. Thưa các vị, các vị dù cho làm mọi việc để duy trì thọ mạng thì thọ mạng các vị nó cũng gần đó. Rồi các vị làm vạn vạn phước điền sinh vào cõi trời, hết phước thì cũng rơi lại nhân gian, cũng đọa đài trong cõi tử sinh thôi. Ta đã trải qua hà sa kiếp tử sinh trong cõi luân hồi rồi, kiếp này may mắn vô cùng là có được một hình hài, có được một hoàn cảnh tốt, có được một cái điều kiện học được những trang kinh và lời giải từ những kinh văn của Đức Thế Tôn. Thế thì cái việc còn lại duy nhất là mình đầu tư cuộc đời mình cho cái chuyện tu thôi. Bằng không thì tất cả những lớp vỏ, lớp áo các vị mang là sớm muộn gì các vị cũng trả dần thôi, không có thể đem theo được cái gì đâu. Chỉ một con người trơ vơ đi giữa đất trời lòng lộng này, đem theo nghiệp của mình. Nếu mình tu dở thì đem nghiệp lành, tu giỏi hơn thì ngay bây giờ và ở đây quán chiếu lại để biết rằng cái gì là giả ta đang mang bên ngoài từng lớp, cái gì là thật nhất của đời sống ta, và sống với cái thật trọn vẹn thì người đó rất là thông minh. Bằng không thì thưa các vị, vô thường đến không có hò hẹn gì được cả. Và mình kể lại câu chuyện cuối để kết thúc cái công phu thực tập của từng người. Tất nhiên công phu thực tập này chúng ta có điều kiện thì chúng ta sẽ chia sẻ nhiều buổi để cho các vị có thể thực tập để nếm hương vị Phật pháp. Từ cái mức độ thực tập càng đi dần vào cái chiều sâu của sự tu. Chúng ta không có nhiều thời giờ, cho nên mình chỉ giải minh những cái điều để cho các vị liễu ngộ thôi. Còn công phu thực tập thì các vị phải tự hành trì. Mình kể câu chuyện để quy chiếu về sự thực tập. Trong truyền thống Mật Thừa có nhiều câu chuyện rất là hay. Ta biết là Ngài Milarepa là một bậc du già hành giả lỗi lạc của Phật giáo Tây Tạng. Và nếu các vị có đọc cái cuốn Con Người Siêu Việt, các vị nhớ Ngài Milarepa. Ông có một người đệ tử tên là Gamoba. Gamoba tu khổ hạnh, và một hôm trong giấc chiêm bao thì ông thấy chiêm bao có một vị sư xanh như tàu lá và đặt cái bàn chân lên đầu ông này phải. Và cái hình tượng đó giải minh cho ông biết là sẽ có một bậc thầy xứng đáng để cho ông tôn kính và theo học. Và khi ông rời cái chỗ ẩn cư của ông đi về miền Tây Tây Tạng để tìm vị thầy, đi ngang một cái rừng, thấy một ông thầy áo rách rưới lang thang đang ngồi nấu thức ăn. Và hình dáng thì dường như giống giống với vị sư ở trong giấc mơ của mình, nhưng mà ông chưa tin lắm. Thì vị sư kia cầm cái gáo múc một cái loại rượu bia của Tây Tạng uống, nói: "Này, ngươi có uống không? Vô đây ta cho một miếng." Ngài Gamoba thì ngài rất là giới hạnh, cho nên ngài coi thường các ông sư, không có giữ giới đàng hoàng, nói năng thì rất là thô tháo, không có phong cách đàng hoàng của vị sư, lại thêm phạm giới là uống những cái loại bia kia. Đành rằng nó rất là nhẹ, nó cái nồng độ không cao, nhưng mà đúng ra là Đức Phật đâu có cho phép. Cho nên ông nói: "Dạ, cảm ơn ngài, tôi không thể uống được, tôi là một ông tăng giữ giới." Cái ngài Milarepa ngày phun nước miếng cái phèo, ngài nói: "Mi gặp Phật sống mà không biết điều, lại đi tôn trọng những cái mớ giấy má người ta viết là cái chi chứ hả?" Và khi nhìn thấy thái độ đó thì ngài Gamoba biết đây là vị thầy của mình. Cái cách hành xử đó là cái cách dùng cái bàn chân đạp lên đầu của mình để thọ ký đó. Thế là ngài ở lại, ngài lại ngài Milarepa để học đạo. Qua nhiều năm ở với thầy, rồi có một hôm ngài Milarepa nói là: "Mi đã học xong rồi đó, Mi có quyền đi dạy, có quyền kế thừa gia tài giáo pháp của ta, đem Phật pháp hoằng dương ở nơi vùng khác. Thôi ngươi hãy đi đi, ta không còn gì để dạy cả." Thế thì ngài Gamoba ngài đảnh lễ thầy từ biệt rồi ra đi. Khi lội qua bên kia bờ suối, ngài Milarepa kêu nó: "Này này này, khoan, ta còn có một câu tối hậu chưa dạy hết cho ngươi, nghe hãy quay lại đây ta dạy cho ngươi một câu tối hậu của pháp thiền." Ngài Gamoba nghe nói rất là mừng, cúc cung phục xuống đảnh lễ thầy liền tại chỗ. Nó: "Đây nghe hãy coi câu tối hậu đây." Cái ông vén cái khố của ông, đưa hai cái mông của ông, nó chài như hai cái đứt khỉ: "Đây là câu tối hậu của ta, ta cho ngươi biết. Pháp học ngươi đã hoàn thiện, thế nhưng pháp hành thì ngươi vẫn còn chưa đi đến nơi. Hãy nhìn cái công phu hành trì thiền tập của ta đây." Và thưa các vị, ngài tỏ thiền trên đá, cho nên cái mông của ngài nó chai một lớp dày, không cần phải có cái bồ đòn tọa phụ gì cả, ngồi đâu cũng được cả, ngồi trên gai cũng được luôn. Thế thì các vị hình dung là cái công phu hành trì không phải là chuyện nói đùa đâu. Cho nên chúng ta may mắn vô cùng gặp được Phật pháp, thể ngộ được ít nhiều cuộc đời vô thường, thương quý đời sống mình. Các vị hãy nỗ lực công phu cạn, đó là làm tất cả những thiện sự để có được cái nghiệp lành, xây cái nền tảng để tu. Công phu sâu hơn, cứu mình vượt thoát sanh tử là các vị hãy quay về quán chiếu. Cái gì mà các vị nhận biết đó, các vị thấy được đó, đó là cái đối tượng bị thấy. Mà các vị chính thực là cái thấy, chứ các vị không phải là đối tượng bị biết. Như buồn giận là đối tượng bị nhìn, sự suy nghĩ là đối tượng bị nhìn. Ta là cái nhìn, ta là cái nhận biết, ta là năng lực trí tuệ bên trong. Chính nó là năng lực Phật A Di Đà phóng quang cứu hộ ta. Chính nó là đức văn thù có mặt trong từng trái tim của ta. Hay chính nó là mặt mũi thực của ta, rất là nhiều tên để gọi. Và nếu mình thông minh và thương quý đời sống mình thì thưa các vị tự cất nhắc cuộc đời mình lên, và các vị hãy khéo sống cho được, bằng không thì ta cô phụ một kiếp người trong quá khứ sinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.